Chương 212, lại là một năm. Dô dô giả cụ mỏ tình cảm phương diện có thành tựu trường, thực lực phương diện hiển nhiên sẽ không hạ xuống. Trong năm đó, dô dô giả cụ mỏ thực lực lần thứ hai nâng cao một bước, tử lôi chiến khải đã hoàn toàn hoàn thành. Dô dô giả cụ mỏ đã từng trong bóng tối so sánh qua, toàn lực bạo phát tử lôi chiến khải lúc hắn chỉ bằng vào sức mạnh liền có thể cùng sử dụng quái lực quyền su nạ đại chiến cái mấy trăm lần hiệp. Nhưng tử lôi chiến khải sức phòng ngự so sánh đệ tam giới cả ma nhờ nhất thuẫn vẫn là hơi thiếu một chút. Nay cũng khó trách, đệ tam giới cả dù sao ở này vân nhẫn bí thuật trên đắm chìm mấy chục năm, dô dô giả củ mỏ trả cờ giả coi như lại là tinh khiết, cun nở dê không thể ở mới vừa khai phá hoàn thành tử lôi chiến khải lúc liền để cho nắm giữ không giới ma nhờ nhất thuẫn sức phòng ngự. Nhưng bây giờ, mở ra tử lôi chiến khải dô dô giả củ mỏ hầu như không nhìn cấp B trở xuống độn thuật. Hơn nữa, dô dô giả củ mò đã mở ra cuối cùng bắt môn độn giáp tử môn. Tử môn mở ra thực tại phí đi một phen công phu, nay tử môn là tự mình xông ra, ở xông ra lúc dô dô giả củ mò liền gặp khó có thể tưởng tượng đau đớn, lần này đau đớn so với lăng trì đều không kém bao nhiêu, cũng may lực lượng tinh thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, bằng không đổi làm trước đây, hắn nhất định sẽ bị tươi sống đau chết. Loại kia dường như lăng trì xem như đau nhức đầy đủ kéo dài một ngày. Làm rồ rồ dạ củ mỏ vượt qua sau hắn toàn thân đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, y phục trên người cũng có thể ninh ra nước đến, cả người suy yếu đến liền lời nói đều không nói ra được. Chẳng qua hết thể đều là đáng giá, rồ rồ dạ củ mỏ tám môn rốt cục hoàn toàn mở ra, bắp thịt cùng tế bào sức chịu đựng đã đạt đến siêu nhân tình cảnh. Hơn nữa, rồ rồ dạ củ mỏ từng sử dụng hồn chi cẩn thận tra xét qua bên trong thân thể. Phát hiện mở ra tử môn sau bên trong thân thể của hắn tế bào hoạt tính đã đạt đến một cái khủng bố tình cảnh, tế bào phân liệt phương thức dường như so sánh người thường không giống. Thấy thế, dô dô giả củ mỏ trong đầu né qua một cái khó có thể tin suy đoán, tế bào phân liệt phương thức thay đổi có hay không mang ý nghĩa hắn tuổi thọ cùng già yếu tốc độ khác hẳn với người thường. Vì thế, hắn chuyên môn tìm họ rổ si mà tìm chứng cứ một phen. Mà rồ rồ giả củ mò được đáp án cùng suy đoán tương xứng, họ rồ xị mà đưa ra chuẩn xác số liệu, rồ rồ giả củ mò tế bào phân liệt tốc độ so với thường nhân chậm hơn gấp đôi, nhưng tế bào bản thân sức sống lại cường hơn người thường gấp đôi. Nói cách khác, rồ rồ giả củ mò già yếu tốc độ so với thường nhân chậm hơn gấp đôi, nhưng sức sống lại thêm ra người thường gấp đôi. Điểm ấy, không chỉ là rồ rồ giả củ mò hết sức kinh ngạc, liền ngay cả họ rồ xị mà cũng là vạn phần kinh ngạc. Nếu không có hai người quan hệ không ý tờ, lúc này rồ rồ giả củ mò e sợ đã bị họ rồ xì mà mạnh mẽ bó đang giải phẫu trên bàn. Phí hết nhiều công phu, hắn mới để họ rồ xì mà không ở tra cứu việc này. Bát môn độn giáp toàn bộ mở ra để hắn thụ ích lương đa, lực lượng tinh thần, trả cờ dạ lượng, còn có những phương diện khác đều có chất bay vọt. Lúc này rồ rồ giả củ mò nói riêng về thực lực ở cổ nổ hạ trong thôn đã là có 102. Mặc dù không dùng tới ưu dạ năng lực, đệ tam hổ cả đối mặt hắn QNZ chiếm không tới chút nào tiện nghi. Hơn nữa, theo tám môn hoàn toàn mở mà dẫn đến thân thể cơ năng bay vọt, dô dô giả củ mỏ đã hoàn thành mới bước tiến, đem thuộc tính xét áp xúc luyện thể quỷ thiểm cùng thuộc tính gió thuấn thân thuật kết hợp thân pháp. Cho tới xú nạ lưu lại âm phong ấn, dô dô giả củ mỏ đã tìm hiểu xong xuôi. Dô dô giả củ mỏ thực lực có tiến cảnh, các đệ tử của hắn cũng là có tiến bộ không ít. Ảng cổ cùng hồng thực lực hôm nay cũng đã đạt đến trung nhẫn cấp bậc, có rổ rổ giả củ mỏ tham gia các nàng thực lực hôm nay so với nguyên bản bên trong đồng nhất thời kỳ pha y ma nhờ hơn không ít, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ đối với thay đổi lịch sử QNZ không có để ý, đây là một cái thế giới chân thực, nguyên bản mạn gạ chỉ có thể làm được tham khảo mà thôi. Trong lúc còn ra phát hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn, vậy thì là rổ rổ giả củ mò ở dẫn dắt hồng cùng ngẳng cổ ra thôn chấp hành nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên gặp họ rổ xì mạt. Họ rổ xì mạt đối với ẳng cổ cảm thấy rất hứng thú, mà thần kinh lớn điều ẳng cổ cu nở dê không giống bình thường. Cô bé bình thường bị họ rổ xì mạt âm lãnh khí chất làm cho khiếp sợ. Chẳng qua ẳng cổ khởi đầu không muốn trở thành họ rổ xì mạt đệ tử, nguyên nhân là na nở dê không muốn rời đi rổ rổ giả củ mò. Trong lòng nàng, dô dô giả củ mỏ là na nở dê cái thứ nhất lao sư, cũng là trợ giúp na nở dê rất nhiều lao sư. Nhưng họ rổ xỉ mà xác thực đối với ảng cổ nổi lên thu đồ đệ chi tâm, cuối cùng ở rổ rổ giả củ mỏ theo đề nghị ảng cổ vẫn là gia nhập họ rổ xỉ mà môn hạ, nhưng không giống với nguyên bản chính là, ẳng cô đại đa số thời gian vẫn tiếp thu rổ rổ giả cụ mỏ chỉ đạo, chẳng qua định kỳ muốn đi họ rổ xỉ mà nơi đó tiếp thu huấn luyện, loại này vẹn toàn đôi bên biện pháp ẳng cô đương nhiên sẽ không phản bác. Nói cách khác ẳng cô nắm giữ hai vị lao sư. Đối với này, ẳng cô không ý tờ đối với người khác khoe khoang. Mà ở rổ rổ giả cụ mỏ cùng mì nạ tổ nhiều phiên giáo dục hạ xuống, cờ tì nạ. Mị cổ tỏ cùng mạ xạ xỉn ba người thực lực QNZ có tiến bộ rất lớn. Cờ tí nạ thiên phú vốn là không tầm thường, để lại ủ rủ mạ kỷ phong ấn thuật đã bị na NZ tìm hiểu không ít. Hơn nữa mị nạ tổ QNZ dạy na NZ một ít thuấn thân thuật kỹ xảo. Thêm nữa có không tệ thể thuật cùng mấy tay không tệ hỏa độn thuật cùng thủy độn thuật. Cờ tí nạ thực lực đã có thể cùng bình thường thượng nhận chống đỡ được. Chẳng qua bộ tộc ủ rủ mạ kỷ phong ấn thuật bác đại tinh thầm. Còn có rất nhiều đỉnh cấp phong ấn thuật không có bị cờ tì nạ tìm hiểu, bởi vậy na nở dê tương lai đường còn rất dài. Mạ xạ xỉn thiên phú tuy không kịp cờ tì nạ, nhưng thân là kỳ hù hù bị dị nụ dị kỳ na nở dê có lượng lớn thời gian tu luyện, bởi vậy thực lực cùng cờ tì nạ cu nở dê cách biệt không có mấy, mà theo thực lực tiến bộ, na nở dê đối với khống chế kỳ hù hù bị phương diện lực lượng cu nở dê có tiến bộ. Bây giờ na nở dê cu nở dê có thể điều động một phần kỳ hù hù bị trả cờ giả mà không mất đi đi ý thức. Mị cổ tỏ là mọi người bên trong tiến bộ to lớn nhất một cái. Thân ở gia tộc lớn na nở dê ở nhận giáo sau khi tốt nghiệp sẽ không có tiến hành quá nhiều tu luyện. Vì lẽ đó, mị cổ tỏ mới vào rổ rổ giả củ mỏ gia tộc lúc thực lực cu nở dê chẳng qua ở hạ nhận bên trong xem như là không tệ thôi. Nhưng có rổ rổ giả củ mỏ trợ giúp. Tất cả biến đều đơn giản rất nhiều, mị cổ tỏ thiên phú thực tế không tệ, nhiều lần giáo dục sau liền có thể học một biết mười. Hơn nữa, rổ rổ giả củ mỏ còn giúp trợ mị cổ tỏ mở ra xạ gì gặng. Dựa vào nguyên bản bên trong ký ức, rổ rổ giả củ mỏ tự nhiên biết mở ra xạ gì gặng điều kiện đơn giản chính là mãnh liệt ngoại giới kích thích dẫn đến tâm thần gợn sóng thôi, bởi vậy hắn sử dụng ảo thuật hướng dẫn mị cổ tỏ. Làm cho nàng ở ảo thuật bên trong nhìn thấy na nở dê sợ hãi nhất thời khắc. Có thể để rổ rổ giả cụ mỏ kinh ngạc chính là, mị cổ tỏ càng tại chỗ hôn mê bất tỉnh, mà khi tỉnh lại con ngươi đã biến thành đỏ như màu máu, mỗi con mắt đồng trung gian dĩ nhiên chuyển hai cái dấu phẩy. Mị cổ tỏ ở vừa bắt đầu liền mở ra hai câu ngọc xạ gì gặng. Rổ rổ giả cụ mỏ không khỏi nghi hoặc mị cổ tỏ ở ảo thuật bên trong đến tột cùng nhìn thấy gì làm cho nàng chịu đến như vậy kích thích. Cuối cùng ở nhiều lần hỏi do hạ xuống mỉ cổ tỏ nói ra trong hoàn cảnh cảnh tượng, mà na nở dê ở miêu tả lúc thân thể còn ở khẽ run, hiển nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua nghe xong mỉ cổ tỏ, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cảm động, không khỏi sâu sắc hôn mỉ cổ tỏ một cái. Mỉ cổ tỏ ở hảo cảnh bên trong nhìn thấy chính là rồ rồ dạ cụ mỏ tử vong cảnh tượng. Lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ hiểu thêm hắn ở mỉ cổ tỏ trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Phải biết chưa bao giờ mở mắt trực vượt qua đến hai câu ngọc cần chính là lớn lao kích thích, loại này vượt cấp mở mắt cần thiết kích thích so với mở ra mạn dễ kỳ u đều không kém nhiều lắm. Bởi vậy, rô rô dạ củ mò cũng càng thêm chịu mến mỉ cổ tỏ. Bây giờ, mỉ cổ tỏ thực lực ở trung nhẫn bên trong cũng coi như là không tầm thường.